xa, nghe thoáng thoáng tiếng hát thôn nữ bên đồng lúa ca lời mơ màng. Tình tang tang tang tang tang tinh tinh tinh tinh, du khách nâng nhẹ phím buông nhẹ tơ vàng. Hơi nắng hay sáng lên, để ngàn hoa tươi thắm. Hơi gió hay cuốn lên, để đồng xanh tươi mát. Hương quê hân hoan mừng ngày mùa sang, người người hò vang đàn hoa tình tang nhịp nhàng vang xa. La la la la la. Với thóc lúa mới cho bó công cày cấy bao ngày mong chờ. Chàng trai say say say thôn nữ ra ra ra, em bé đưa miệng cắn đuôi hạt lúa vàng. Vầng trăng nhô lên cao soi sáng khắp lối xóm, ai nấy vui làm với muôn ngàn câu hò. Sáng ngập